Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 110, sủng thiếp diệt thê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi được rồi, đừng nói nữa, tiếp tục phái người đi tìm, nhất định sẽ tìm được người phu nhân, bảo người trong phủ giữ mồm giữ miệng. Chuyện Từ Thục bị bắt cóc, ai dám tiết lộ ra ngoài nửa lời, trực tiếp đánh chết. Dương Đạo Lăng không muốn đang ăn ngon lành, lại bị phá hỏng hứng thú, ngắt lời cuộc trò chuyện của đám nữ nhân. Hậu viện, Đồng Uyển Uyển ngồi trên giường, chờ đợi biểu ca đến. Nến sắp cháy hết rồi, Dương Đạo Lăng vẫn chưa đến, à ta uất ức đến mức rơi nước mắt. Nàng ta thầm nghĩ, quả nhiên đàn ông đều là đồ hèn hạ, lén lút gian díu thì thấy kích thích khoái lạc, một khi đã chiếm được rồi thì chẳng biết trân trọng nữa. Dương Đạo Lăng nói yêu nàng, chung quy vẫn là yêu bản thân hắn hơn cả. Trong lòng, ả ta thầm mắng chửi tổ tông 18 đời nhà Dương Đạo Lăng và Chu Thái Nguyệt. Không lâu sau, Thẩm Ma Ma người đã theo hầu nàng ta nhiều năm bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng. Phu nhân, cửa tiệm của chúng ta gặp chuyện rồi. Cửa tiệm xảy ra chuyện gì? Đồng Uyển Uyển lập tức gạt bỏ chuyện tình cảm nam nữ sang một bên, lo lắng hỏi han về những chuyện ảnh hưởng đến lợi ích thiết thân của mình. Tiệm thuốc của chúng ta, lần này dược liệu nhập về phần lớn đều bị mốc meo, căn bản không thể bán ra ngoài, chỉ riêng tiệm thuốc đã tổn thất hơn 2 vạn lượng bạc rồi. Đồng Uyển Uyển đau lòng như cắt, nước mắt tuôn rơi. Sao lại thế này, thương nhân cung cấp dược liệu cho chúng ta trước nay vẫn hợp tác tốt đẹp mà. Tại sao lần này lại xảy ra sơ suất lớn như vậy? Ngoài tiệm thuốc, ngay cả tiệm phấn son, phấn thơm bán ra ngoài cũng sinh đầy trùng nhỏ. Các vị phu nhân tiểu thư mua phấn thơm ở tiệm chúng ta, mặt mũi đều bị lở loét, chuyện này ầm ĩ lắm, hiện giờ tiệm phấn son đã phải đóng cửa. Có vài vị khách quý đã tuyên bố nhất định sẽ không bỏ qua cho phu nhân. Còn cả tiệm gạo nữa, gạo cũng là gạo cũ từ năm ngoái, mốc meo sinh trùng hôi thối, lúc chuyển hàng xuống đã bị rất nhiều người dân nhìn thấy. Giờ cả kinh thành đều biết, chúng ta bán đồ giả, ăn vào sẽ mất mạng. Cả tiệm vải nữa, lấy hàng kém chất lượng giả làm hàng tốt, vải vóc mua về lập tức mục nát. Thẩm Ma Ma cắn răng nói, phu nhân, có phải người đã đắc tội với ai không? Đồng Uyển Uyển như bị sét đánh ngang tai, đầu óc ong ong, cả người run lên không kiểm soát. Nhất định là tiện phụ Chu Thái Nguyệt kia, là Vinh Quốc công phủ đứng sau lưng ả ta làm. Ả ta muốn dồn ta vào chỗ chết, ta sẽ không tha cho ả, tâm huyết nhiều năm của nàng ta, cứ thế bị hủy hoại, vậy sau này nàng ta còn bạc nào nữa? Nàng ta phải làm sao bây giờ? Bảo Lý quản gia đi dàn xếp. Nghĩ cách nào đó chê mấy thứ dược liệu bị mốc kia thành thuốc viên và thuốc bột, rồi dùng hương liệu che lấp mùi vị bán đi, nhất định không thể để số tiền này mất trắng, nếu không chúng ta còn kiếm tiền bằng cách nào. Đồng Uyển Uyển lấy khăn lau nước mắt, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Nàng ta tuyệt đối sẽ không bị đánh gục, Chu Thái Nguyệt muốn dồn nàng ta vào chỗ chết, nàng ta càng không để ả toại nguyện. Lô dược liệu kia đã bị quan phủ tịch thu rồi, ngay tối nay. Nghe nói là có người báo quan, dược liệu vừa vận đến cửa tiệm, mùi hôi thối nồng nặc, dân chúng tưởng bên trong giấu xác chết. Sau đó quan phủ đến, tịch thu hết toàn bộ dược liệu, e là sẽ đem đi thiêu hủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy còn số gạo chúng ta nhập về, cả lụa là gấm vóc nữa, có phải đã bị người ta cố tình đánh cháo bằng gạo cũ mốc meo không? Gạo và lụa là gấm vóc chắc là chưa bị tịch thu chứ? Tìm Đồng Uyển Uyển như treo lơ lửng giữa không trung, nàng ta nhất định phải nghĩ cách kiếm lại số bạc đó, tuyệt đối không thể để người khác tính kế như vậy được. Gạo và lụa là gấm vóc vẫn còn, Lý quản gia nói sẽ tìm một cửa tiệm khác bán số lụa là gấm vóc đó, nhưng số gạo mốc meo kia thì khó xử lý, vì đã bị nhiều người dân nhìn thấy, thanh danh của Đồng Chu Mễ Hành chúng ta đã bị hủy hoại, chẳng ai đến mua gạo nữa. Thẩm Ma Ma cũng mất toi mấy ngàn lượng bạc, đau lòng vô cùng. Bà ta chỉ hận không thể ép buộc dân chúng mua hết số gạo và lụa là kia, dù có bán rẻ một chút cũng không sao, chỉ cần không bị lỗ vốn là được. Vậy thì nghĩ cách phơi khô số gạo mốc kia cho bay hết nấm mốc, rồi đem số gạo đó làm bánh ngọt, hoặc là xay thành bột gạo, cho thêm hương liệu vào che lấp mùi vị, ta không tin đám dân đen đó có thể ngửi ra được. Gạo mốc meo cũng đâu đến nỗi ăn vào C, H, E, T người. Chúng ta không thể để người khác dắt mũi. Thẩm Ma Ma gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói. Lý quản gia nói muốn gặp phu nhân, xem phu nhân sắp xếp thời gian gặp hắn lúc nào. Chuyện sổ sách, hắn muốn bẩm báo rõ ràng với phu nhân. Để hai ngày nữa, ta rảnh rỗi sẽ đi gặp quản gia. Đồng Uyển Uyển vừa tức vừa sốt ruột, chỉ hận không thể băm chu Thái Nguyệt thành trăm mảnh. Nàng ta biết ngay tiện phụ kia không có lòng tốt như vậy, dễ dàng để nàng ta bước chân vào hầu phủ như thế, hóa ra là đang chờ nàng ta ở đây. Mà cứ về trước đi, ta sẽ làm theo lời mama dặn dò, cố gắng giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất. Thẩm mama rời đi không lâu, Dương Đạo Lăng liền đến an ủi biểu muội yêu quý của mình. Đồng Uyển Uyển ngồi bên mép giường, không ngừng lau nước mắt, trông dáng vẻ lê hoa đái vũ thật đáng thương. Biểu muội, muội làm sao vậy? Ai chọc giận muội, sao lại khóc thương tâm như thế? Chẳng lẽ là vì hắn không cùng nàng ta dùng bữa tối nên nàng ta buồn bực? Nhưng thiếp thất trong phủ vốn không thể ngồi cùng bàn ăn với chủ tử, phải đứng sau lưng chủ mẫu mà dâng thức ăn, hắn có làm gì sai đâu. Biểu ca, vừa rồi mama của muội đến đây, nói mấy cửa tiệm của muội đều gặp vấn đề, hàng hóa nhập về đều bị mốc meo, hoặc là bị người ta bỏ thêm chất độc hại, tâm huyết bao năm của muội đều bị hủy hoại trong chốc lát. Dương Đạo Lăng kinh ngạc vô cùng, sao lại thế được, mấy cửa tiệm của muội chẳng phải buôn bán rất tốt. Hàng hóa bán ra đều là thượng phẩm hay sao? Đồng Uyển Uyển mắt đỏ hoe, ôm lấy eo nam nhân, nước mắt rơi xuống mờ u bàn tay hắn. Biểu ca, chuyện rõ ràng như thế mà huynh còn không nhìn ra sao? Muội bị người ta hãm hại, người đó muốn tất cả cửa tiệm của muội phải đóng cửa, muốn muội không có ngày nào sống yên ổn. Trong đầu Dương Đạo Lăng hiện lên khuôn mặt lạnh lùng như băng xương của Chu Thái Nguyệt. Ý muội là, phu nhân, nàng ấy ra tay với việc buôn bán của muội, nàng ấy muốn hại C.H.E.T muội. Đồng Uyển Uyển khóc càng dữ dội hơn. Biểu ca, muội luôn an phận thủ thường, rất ít khi đắc tội với ai. Nếu nói là đắc tội, vậy chỉ có phu nhân mà thôi. Nàng ấy hận muội thấu xương, người muốn muội sống không bằng C.H.E.T nhất chính là nàng ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều tại muội. Lúc trước nếu muội không thật lòng yêu huynh thì tốt rồi, cũng sẽ không bị biểu tẩu ghen ghét. Giờ thì hay rồi, mấy vạn lượng bạc đều mất trắng, sau này muội biết sống sao đây? Huệ Nhi muốn gả cho thái tử, cũng không có của hồi môn nữa, là muội người làm mẹ này đã liên lụy đến con bé. Lửa giận trong lòng Dương Đạo Lăng bùng lên dữ dội, Chu Thái Nguyệt, nàng ta thật sự có thể làm ra chuyện trả thù điên cuồng như vậy. Nữ nhân này thật sự điên rồi. Chẳng qua là hắn nạp thiếp thôi mà. Ghen tuông đến mức muốn dồn người ta vào chỗ chết. Chu Thái Nguyệt, tiện phụ. Biểu muội, muội cứ ở đây chờ. Ta sẽ đi thay muội chút giận. Nhất định sẽ đòi lại tổn thất cho muội. Nhưng mà biểu tẩu tính tình hung dữ như vậy, sao nàng ấy có thể dễ dàng bỏ qua? Biểu ca, huynh đừng đi. Nàng ấy sẽ không bồi thường bạc cho muội đâu. Muội chịu thiệt thòi này vậy. Đồng Uyển Uyển giả vờ kéo lấy tay áo biểu ca, ngăn cản hắn. Thế nhưng Dương Đạo Lăng đã bị cơn thịnh nộ làm cho mờ mắt. Hắn bị Chu Thái Nguyệt chèn ép quá lâu, căn bản không nhịn được nữa, liền mang theo sát khí ngút trời đi tìm thê tử để tính sổ. Chu Thái Nguyệt, tiện phu kia, nàng còn muốn làm loạn đến khi nào nữa? Nàng nhất định phải dồn Đồng Uyển Uyển vào chỗ C.H.E.T mới vừa lòng sao? Bị một chàng mắng chửi té tát vào mặt, Chu Thái Nguyệt không nói không rằng, trực tiếp cầm lấy chén trà lạnh ngắt trên bàn hất thẳng vào mặt Dương Đạo Lăng. Làm phiền chàng ăn nói cho cẩn thận một chút, thiếp đã làm gì biểu muội mà chàng yêu quý kia chứ? Dương Đạo Lăng dùng tay áo lau đi nước trên mặt, ánh mắt oán độc như muốn xé xác thê tử. Mấy cửa tiệm trong tay Đồng Uyển Uyển, tất cả hàng hóa đều gặp vấn đề, nàng dám nói không phải do nàng làm. Chu Thái Nguyệt, ra tay độc ác với người khác như vậy có ý nghĩa gì chứ? Uyển Uyển là nữ nhân yếu đuối, thứ nàng ấy có thể dựa vào chỉ có mấy cửa tiệm đó, nàng phá hủy cửa tiệm của nàng ấy, đối với nàng có lợi ích gì? Cách chương